Quân môn nịch ái, chương 206, 206, cảnh ra ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, kiện tôi, nghe được nam nhân nói. Bà chủ khóe miệng châm chọc ý vị 10 phần. Cho dù chuyện này nháo đến cục cảnh sát, bọn họ cũng không có biện pháp. Bởi vì bà có cha quá. Cái này căn bản là không có phạm luật. Nghe được lời này, nam nhân nghiến răng nghiến lợi. Xác thật, ở trên pháp luật, không có nữ nhân cưỡng bách nam nhân. Cho dù báo cục cảnh sát, cuối cùng cũng là bị đánh trở về. Bọn họ cuối cùng như cũ chỉ có thể xóa sạch hàm răng cùng nuốt huyết. Trong lòng vô cùng nghẹn khuất, thật là như vậy sao? Nhưng mà, liền ở lúc hắn thất vọng cực kỳ, một đạo thanh lãnh giọng nữ lại ở đột nhiên vang lên. Ý cười lập lòe, lại cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh băng. Mộc Lân, nghe được thanh âm, Dư Kiều kinh hỉ xoay người. Tò mò cô ấy như thế nào đột nhiên liền lên đây. Nhưng mà, Mộc Lân lại chỉ là vô cùng ghét bỏ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các cậu thật sự là hai cái quá nét mực, vẽ vời, lề mề. Cô ở dưới đợi hồi lâu cũng chưa nhìn thấy bọn họ. Chỉ có thể đi lên ngắm một cái. Sau đó liền như vậy vừa vặn nghe được. Chậc chậc chậc. Thật đúng là chết cũng không hối cải. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a, nghe được Mộc Lân nói. Chu Dịch Thần nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thật sự không phải bọn họ quá nét mực, mà là này trước mặt hai người cũng đủ nét mực. Một cái hỏi đông hỏi tây cũng không mặc quần áo. Một cái, email protected, trụi thân mình tham phun ra. Làm hại Kiều Nhi của cậu một không cẩn thận thân mình của hắn ta. Cái này trường lỗ kim nhưng làm sao bây giờ? Muốn xem lòa nam, xem cậu là đủ rồi sao? Cái này ý tưởng, Chu Dịch Thần cùng Cảnh Thần nghĩ đến một khối đi. Bên cạnh Cảnh gia tỏ vẻ, anh cũng ở suy xét vấn đề này. Kia khô quắt dáng người có cái gì đẹp? Xem anh đẹp mắt nhiều. Nguyên lai các người đều là một đám. Nghe bọn họ đối thoại, bà chủ rốt cuộc minh bạch. Ngày hôm qua cho tới hôm nay, nguyên lai căn bản chính là những người này cho mình hạ bộ. Nếu không phải bởi vì bà ở trong phòng gắn camera, chúng tôi cũng không nhàn rỗi nhìn chằm chằm bà. Dư Kiều thanh âm nhàn nhạt. Muốn trách, liền trách bà có ham mê B3N thái đi. Bà chủ hừ lạnh một tiếng. Hận không thể đi lên xé bọn họ. Nếu không phải bọn họ, bà hiện tại vẫn đang tiêu dao. Nga đúng rồi. Dừng một chút. Mộc Lân nhìn bà chủ, phảng phất là lúc này mới nhớ tới. Tôi đi lên chẳng qua là tới thông chi cho bà một chút. Chúng tôi vừa mới ở trước đài kia máy tính tìm được thật nhiều hạt giống. Bên trong nam chính đều khác nhau. Đến nỗi nữ chủ sao? Giống như đều là bà. Chậc chậc chậc, tài nguyên tốt như vậy. Bà sao không phát đến các trang web đâu? Tôi cảm thấy nhất định sẽ có không ít người cảm tạ bà. Xem xong phòng trừng phun cũng liền không sai biệt lắm. Chuyện này không có khả năng. Tôi thiết chí vài cái mật mã. Cô không có khả năng xem tới được. Bà chủ cũng không tin tưởng. Chỉ tiếc, không phải do bà tin hay không. Mộc Lân chỉ là nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Liền thiết chí mật mã. Phá giải lên không cần quá đơn giản. Cũng không biết xấu hổ kêu mật mã. Chúng tôi nơi này tùy tùy tiện tiện một người đều có thể dễ dàng phá giải. Cô ngoại trừ, Mộc Lân tỏ vẻ, mấy thứ này, cô rốt đặc cán mai. Không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Nói xong nhìn Dư Kiều hai người. Kiều, các cậu làm cho bọn họ mặc tốt quần áo. Sau đó đưa họ tới lầu một. Sáng mai gọi điện thoại làm người trong cục tới xử lý. Ở xoay người trong nháy mắt, Mộc Lân nhàn nhạt nói. Yên tâm, tôi đã làm Cảnh Thần đem tư liệu theo dõi ở phòng hai cậu xóa rồi. Trạng huống, rất là kịch liệt a, Mộc Lân khó được trêu chọc. Dư Kiều nháy mắt mặt đỏ, nghe được Mộc Lân nói. Cảnh Thần cười, anh cảm thấy, bọn họ tối hôm qua trạng huống có thể so Dư Kiều hai người kịch liệt nhiều. Mộc Lân lười đến xem anh ta. Sáng sớm hôm sau, Dư Kiều gọi điện thoại báo cảnh. Cục cảnh sát lại đây trong có một người vừa vặn chính là ngày đó giúp bạc tắm rửa. Khi nhìn đến máy tính có vô số video thật đúng là tấm tắc bảo lạ. Này có chút video đều là đã nhiều năm trước nhưng là bọn họ cục cảnh sát lại trước nay liền không có thu được quá bất luận cú điện thoại báo nguy. Nào, phỏng chừng, không phải uy hiếp thì chính là cảm thấy bị một lão bà cường mất mặt. Vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, gặp được loại chuyện này, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể không chút do dự. Không sợ mất mặt đứng ra, huống chi nhân ra trên tay còn có chụp được video. Nếu bị truyền bá đến trên mạng, như vậy mất mặt vẫn là bọn họ, đặc biệt là nam nhân. Bọn họ nếu nghĩ thoáng một chút nói, nhiều nhất nghĩ cũng chính là bị một lão bà cưỡng bách. Trừ bỏ ghê tởm một chút, bọn họ cũng không có hại. Phỏng chừng không ít người trong lòng còn có thể nghĩ như vậy không có cách nào. Hiện thực xã hội người bình thường đều hiểu những lời này. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Nên lui một bước vẫn là lui một bước tốt hơn. Miễn cho phiền toái chọc phải. Trước khi rời đi, cảnh thần nói một câu với người dẫn đội mới chịu rời đi. Mộc Lân cũng nghe được. Cảnh thần ý tứ là, này đó bất nhã video bẩn mắt. Nếu này bà chủ này thích nam nhân như vậy, liền phán cho bà mấy năm. Sau đó đem bà đưa đến ngục giam của nam đi thôi. Tuy rằng bà lớn lên xấu chút. Nhưng là đối với những nam nhân bên trong đó giam giữ nhiều năm đều không có nếm đến vị thịt hẳn là sẽ không để ý. Tất cả mọi người cho rằng cảnh thần là bởi vì bà chủ này phạm sự kiện quá nhiều quá ghê tởm mới có thể tức giận. Chỉ tiếc lại không phải. Cảnh gia có lý do là nếu không phải bà ta chụp nhiều video bất nhã như vậy thì liền sẽ không bẩn mắt của phu nhân anh. Cũng liền sẽ không làm phu nhân của anh nhìn thấy nhiều hình ảnh lòa nam như vậy. Hơn nữa một đám dáng người tất cả đều không bằng anh. Nếu bà ta thích nam nhân như vậy, thì anh liền nhiều đưa một ít nam nhân cho bà ta bảo đảm vô cùng thỏa mãn. Này hết thảy cuối cùng chỉ tổng kết ra hai chữ. Kia đó là cảnh gia ghen ghét. Lại một lần đắp thuận gió xe cảnh sát trở lại cục cảnh sát. 10 giờ chưa tới. Mọi người liền đã ngồi ở phòng họp. Trương Sâm đi vào phòng họp, nhìn Mộc Lân, trong lòng bóng ma như cũ còn ở phòng trừng. Ngày đó xem qua Mộc Lân thẩm vấn sở hữu cảnh sát trong lòng. Kia đối với Mộc Lân, còn có bóng ma với rắn trên cơ bản là tiêu không xong. Có phải hay không đã tra được manh mối? Trương Sâm ngồi ở đằng trước, nhìn Mộc Lân hỏi, không thể tưởng được mới qua đi một ngày. Bọn họ liền lại một lần tập hợp. Mộc Lân gật đầu, đã tìm được hang ổ của bọn họ. Xác thật là ở võ quán kia không sai. Dưới nền đất có một nhà xưởng chế độc rất lớn. Lối vào là ở phòng tạm giam của võ qua. Tôi trước đi xuống nhìn bên trong nhân số phỏng chừng ở hơn 200 người. Ngừng lại một chút, Mộc Lân lại tiếp tục nói. Người bên trong trừ bỏ người Hoa Hạ ở ngoài. Hẳn là còn có một ít phỏng chừng không phải người của chúng ta. Bọn họ ngôn ngữ không đúng. Bộ dáng cũng không giống lắm. Lúc ấy tôi trộm đạo chụp một tấm ảnh. Mộc Lân đưa điện thoại di động cùng ảnh chụp ra. Đưa tới cho Trương Sâm. Trương Sâm duỗi tay tiếp nhận. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Bọn họ là người tam giác vàng. Lại là nơi đó. Xem ra bọn họ suy đoán không tồi. Này đầu sỏ gây tội nghiên cứu chế tạo ra tâm chi mộng ảo. Xem ra cũng chỉ có thể là bọn họ. Tam giác vàng là nơi sản sinh chủ yếu của M. Túy trên thế giới. 90 lượng M. Túy tất cả đều là sản xuất từ nơi đó. Anh Túc càng là nguyên liệu bên kia gieo trồng nhiều nhất. Tam giác vàng. Mộc Lân đã từng nghe cảnh thần đại khái nhắc qua. Nghe nói là một nơi tương đương có ý tứ. Đó là một cái vùng đất không người quản. Thừa thải M. Túy. Như vậy nhất định sẽ có rất nhiều nguyên liệu làm M. Túy. Đây mới là chỗ mà Mộc Lân cảm thấy hứng thú. Trương Sâm đưa điện thoại lại Mộc Lân. Nhìn cô, cố vấn ý kiến. Nếu đã thăm dò được chi tiết cùng địa bàn, như vậy chúng ta có phải hay không có thể bắt đầu hành động? Sớm một chút đem những người này cùng M. Túy diệt trừ. Miễn cho càng nhiều người bởi vì mấy thứ này tao ương, khiến cho rất nhiều gia đình phá thành mảnh nhỏ. Anh thật đúng là không thể tưởng được. Bất quá liền đi qua ngắn ngủn một ngày, đội ngũ Mộc Lân thế nhưng cái gì đều có thể thăm hoàn toàn. Xem ra không cần 7 ngày, nhiều nhất cũng liền 2 ngày, chuyện này có lẽ là có thể bắt đầu kết thúc. Nói thật, Trương Sâm trong lòng thậm chí có một tia kỳ vọng, hy vọng Mộc Lân có thể đến trong cục tới công tác. Kia bọn họ phá án hiệu suất nhất định sẽ đề cao. Chỉ tiếc, anh vẫn là có một tia dự kiến trước. Mộc Lân là không có khả năng sẽ lưu tại nơi này. Liền tính cô nguyện ý, anh tưởng quân khu nhất định không muốn thả người. Nhưng mà, nghe được Trương Sâm nói, Mộc Lân lại là chậm rãi lắc lắc đầu. Nói, còn chưa tới thời điểm. Vì sao? Trương Sâm có vẻ khó hiểu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn họ cơ bản đều đã đạt tới A, tôi đang đợi Tiểu Bạc trở về. Mộc Lân chậm rãi nói. Kỳ thật, ngày đó còn dưới tầng hầm, Mộc Lân liền đã đem Bạc lưu tại nơi đó. Bởi vì cô cảm thấy, một chỗ lớn như vậy, y theo những người đó giảo hoạt cùng tâm cơ, Mộc Lân cho rằng, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một lối vào. Nhưng là cô lại không thích hợp ở bên trong tìm kiếm. Mà Bạc là rắn, thân mình nhỏ, tốc độ lại mau. Nhiệm vụ như vậy giao cho nó là lại thích hợp bất quá. Nếu tối hôm qua Bạc cũng ở nói, cảnh thần muốn dễ dàng tiếp cận Mộc Lân như vậy, phỏng chừng rất khó. Nghĩ đến Bạc đến lúc đó nhất định há mồm liền cắn. Khi dễ chủ nhân, thật đương nó Bạc là trang trí A, nhìn Trương Sâm. Mộc Lân tiếp tục nói, kế tiếp, chúng ta chỉ có đợi, tạm thời ngàn vạn lần không cần rút dây động rừng. Muốn động thủ, kia liền muốn đem địa phương này hoàn toàn diệt trừ sạch sẽ. Đến nỗi còn có địa điểm khác hay không? Mộc Lân cho rằng, chỗ nhỏ hơn có lẽ có khả năng nhưng là lớn như vậy. Phỏng chừng không có, ít nhất tại đây thành phố B, nói như vậy không có khả năng lại có. Có lẽ đến lúc đó có thể cố ý thả một hai người ở Tam Giác Vàng. Xem mục đích địa của họ sẽ an bài ở đâu. Chỉ cần không lớn, nhỏ nhỏ như vậy, cũng liền không thành chuyện. Vô luận là tài liệu chế tác vẫn là mặt khác, hẳn là đều không có đơn giản lộng tới tay như vậy. Huống chi, Mộc Lân biết, người trong cục hiện tại chính là còn nhìn chằm chằm rất nhiều tay chân chạy buôn M. Túy, chỉ cần xử lý bên này, bên kia, còn chạy sao, cách Trương.